người ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta.